Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1100, các loại hình mỹ nhân. Góc truyện audio.com, ngoại trừ thi đồng học bên ngoài Tống Thư Hàng ngươi còn nhận biết không biết cái khác mỹ nữ không có kết hôn cái chủng loại kia. Có đồng học lại gần hỏi, nhớ kỹ đến trường kỳ lúc có người từng thấy Tống Thư Hàng cùng một cái chân rất dài mỹ nữ cùng một chỗ. Cái kia ta biết là Tống Thư Hàng biểu tỷ. Từ nhìn thấy hắn biểu tỷ Triệu Nhã Nhã thời điểm ta liền biết Tống Thư Hàng cái này đại cữu từ ta nhận định. Tống Thư Hàng, đi chết, bất quá Thư Hàng bên người mỹ thiếu nữ khối lượng cũng rất cao a. Thư Hàng, người không ra hậu cung, giới thiệu mấy cái muội tử cho các huynh đệ quen biết một chút a, ta từ chỗ nào tìm nhiều mỹ nữ như vậy cho các ngươi nhận biết a. Tống Thư Hàng thở dài. Đang khi nói chuyện cửa phòng học lại xuất hiện một bóng người. Đây là một vị dáng người cao gầy mỹ nhân, so với người bình thường cao hơn một cái đầu, dáng người bốc lửa trên mặt được khăn lụa. Mặc dù không cách nào thấy được nàng mặt nhưng chỉ là cái này bá đạo dáng người, còn có cái kia con ngươi sáng ngời, nữ nhân này tuyệt đối không kém được đi đâu. Thư Hàng, cao gầy mỹ nhân đối Tống Thư Hàng kêu lên, trong tay nàng mang theo một cái tinh xảo hộp cơm. Lại là tìm ngươi, cao mỗ mỗ nói, còn nói bản thân không có nhận biết mỹ nữ, hôm nay đã cái thứ hai. Tống Thư Hàng, là biệt thuyết tiên cơ chạy thế nào tới nơi này? Ta cho Bạch đưa ăn tới, Bạch Hạc vừa chạy đến ta cái kia, mua một bàn tiên chân yến. Sau đó để cho ta đưa đến ngươi cái này, nghe nói ngươi có thể đưa nó đưa cho Bạch. Biệt thuyết tiên cơ cười đi vào Tống Thư Hàng bên cạnh đem cái kia tinh xảo hộp cơm đưa cho Tống Thư Hàng. Thì ra là thế, cũng chỉ có mua thức ăn đối tượng là Bạch Tôn giả lúc biệt thuyết tiên cơ mới có thể đưa hàng tới cửa. Hừm, giao cho ta đi, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Mặt khác, biệt thuyết tiên cơ cúi người, xích lại gần Tống Thư Hàng bên tai nói. Cái kia ngựa giống tinh ta thả hắn một ngựa, nó thật sự là bị người nói gạt mới chạy đến ta cái kia. Phía sau ác ý lừa dối nó tên kia ta đang muốn biện pháp đem hắn móc ra. Cái này ngựa giống tinh thiếu ngươi một cái nhân tình. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, ngựa giống tinh xem như lại tránh thoát một kiếp, đến mức ngựa giống tinh ân tình. Thôi được rồi, con hàng này chỉ cần không ra ô nhiễm ánh mắt của hắn liền tốt. Mặt khác trong tay ngươi hành mầm có bao nhiêu, ta và ngươi trao đổi. Biệt thuyết tiên cơ lại nhỏ giọng nói, ta vừa vặn để cho người ta mang rất nhiều linh thú tinh tới. Tại biệt thuyết tiên cơ lúc nói chuyện ngọt ngào khí tức từ trong miệng nàng phun ra, Tống Thư Hàng cảm giác lỗ tai ngứa một chút. Có một ít hiện tại liền giao dịch sao? Tống Thư Hàng hỏi, lần trước thông nương cuồng bạo hóa phía sau không ngừng lợi hành ra khỏi vỏ, hành mầm còn có không ít. Ta mở ra cái huyễn thuật hiện tại liền giao dịch đi. Ta có cần dùng gấp, biệt thuyết tiên cơ nói. Sau đó, nàng mở cái cỡ nhỏ huyễn thuật đem chính mình cùng Tống Thư Hàng bao khỏa. Tiếp theo, nàng lấy ra một cái màu đen cái dương, bên trong đầy tam phẩm tứ phẩm linh thú tinh. Tống Thư Hàng thì đem chính mình tồn trữ tất cả hành mầm đều lấy ra ngoài, mấy chói. Nhiều như vậy, nếu như vậy ta lần này mang linh thú tinh số lượng không đủ. Như vậy đi, lần sau ta lần nữa kém linh thú tinh cho ngươi bổ sung. Biệt thuyết tiên cơ nói. Tống Thư Hàng, không có vấn đề, hai người hài lòng hoàn thành giao dịch, góc chuyện audio.com, thông nương khóc choáng tại một tấc thu nhỏ trong túi, những này hành ngọn, đều là nàng đó a, nhưng là, nàng lại không dám khóc ra thành tiếng. Bởi vì biệt thuyết tiên cơ ngay tại bên cạnh, nàng sợ bản thân khóc quá lớn tiếng, liền hành nước đều muốn bị biệt thuyết tiên cơ lấy đi. Hoàn thành giao dịch phía sau biệt thuyết tiên cơ tán đi huyễn thuật. Cùng Tống Thư Hàng phất phất tay, dẫm lên yêu nhã bộ pháp, rời đi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ một tấc thu nhỏ túi, có thể đổi được nhiều như vậy linh thú tinh, tất cả đều là thông nương công lao. Ô ô ô ta hành ngọn, nhìn thấy biệt thuyết tiên cơ rời xa phía sau thông nương lên tiếng khóc giống đi ra. Bất quá thanh âm của nàng hạn chế tại một tấc thu nhỏ trong túi. Đừng khóc a, ngươi hành ngọn để đó cũng vô dụng, còn không bằng đổi thành tài nguyên tu luyện. Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói, phi, ngươi đem chính mình đầu cắt đi, đi đổi thành tài nguyên tu luyện nhìn xem. Mà lại, linh thú tinh ta lại không dùng, thông nương nói, vậy ta cho ngươi đổi thành cái khác tài nguyên tu luyện a, tỷ như. Đào ý thông huyền hạt sen, hoạt tuyền thủy, tu luyện dùng đan dược, nói thật thông nương cảnh giới của ngươi thăng quá chậm. Hiện tại cũng mới nhị phẩm cảnh giới, tiếp tục như vậy nữa ta còn thế nào để ngươi làm yêu sủng a, Tống Thư Hàng nói. Thật xin lỗi, ta tu luyện chậm như vậy, kéo tổ quốc chân sau. Thông nương trong lòng đắng chát, chờ đã. Phi ngươi một mặt a, ta lúc nào biến thành ngươi yêu sủng rồi. Thư Hàng, vừa rồi mỹ nhân này là ai? Có đồng học nói, ta phát hiện ta lại lần nữa yêu đương, đã mất đi Bạch Hạc đồng học ta lại phát hiện tân ái. Biệt thuyết lão bản, nàng là một nhà mắt xích khách sạn đại lão bản. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười nói, mặt khác nàng và Bạch Hạc đồng học là tình địch. Cho nên các ngươi cũng đừng nghĩ, tại sao có thể như vậy, nhưng vừa rồi Bạch Hạc đồng học không phải tại nàng nơi đó mua thức ăn sao? Tống Thư Hàng nhẹ nhàng cử đi nâng hộp cơm nhỏ, vì bọn nàng cộng đồng người yêu đặt bữa ăn. Thư Hàng à, ngươi giới thiệu một cái không có yêu đương đối tượng mỹ nhân cho chúng ta nhận biết hạ thôi. Thổ Ba nói, Tống Thư Hàng nhún vai, ta thật sự không biết, uy Thư Hàng, các ngươi tan lớp không có, cửa phòng học lại có một vị dáng người xinh đẹp tiên tử tiến đến, đối Tống Thư Hàng kêu lên. Tống Thư Hàng, hôm nay thổi cái gì gió, đoàn người đã hẹn lúc này tới tìm hắn. Lúc này tới là Đông Phương Lục tiên tử, trong tay nàng bưng lấy cái mũ bảo hiểm xe máy. Xem ra nàng giấy lái xe còn không có bổ sung trở về. Tuyết Lang động chủ nhà vẫn còn chứ, còn không có đâu, còn có một tiết khóa. Tống Thư Hàng cười nói, tiểu thải đâu, ta mang nàng ra ngoài dạo chơi đi. Đông Phương Lục tiên tử nói, nàng vừa tìm được một chỗ siêu độ nơi tốt, chuẩn bị tới mang tiểu thải đi siêu độ. Tiểu thải trên người bây giờ công đức chi lực đã có hình thức ban đầu, lại tiếp tục thật có hy vọng che giấu trên người nàng yêu khí. Tiểu thải hôm nay không có cùng ta tới, đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi đây. Đông Phương trước, tỷ tỷ, ngươi trực tiếp đi trong nhà tìm nàng liền tốt. Tống Thư Hàng nói, tiểu thải hôm qua đã trải qua thiên kiếp đạn đạo cùng thiên kiếp đạn hạt nhân bạo tạc tinh thần mỏi mệt, bây giờ còn đang đi ngủ nghỉ ngơi. Nhà, minh bạch, chìa khóa cho ta đi tìm nàng. Đông Phương Lục tiên tử nói. Tống Thư Hàng lấy ra chìa khóa, đưa cho tiên tử. Gocchuyenaudio.com Mặt khác lần sau xin gọi ta Đông Phương muội muội. Đông Phương Lục tiên tử nháy nháy mắt, ta nhìn so ngươi trẻ tuổi hơn. Tống Thư Hàng, ta nhìn cũng không già có được hay không? Quay lại gặp a, Đông Phương Lục tiên tử xinh đẹp rời đi. Tại Đông Phương Lục tiên tử sau khi rời đi, Đông Phương muội muội thật sự là quá xinh đẹp, tâm can của ta đều tại tránh ra. Tránh ra, nhảy, quả thực là cái vưu vật nha. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, đừng suy nghĩ, vị này cũng có đối tượng. Nghe nói Thiên Sơn Tông người hiền lành Lưu Long, một mực đang nhiệt luyến lấy Đông Phương Lục tiên tử, mặc dù còn không có truy cầu thành công. Thổ Ba, cho nên a, đến cái không đối tượng muội tử đi. Đừng suy nghĩ ta. Tống Thư Hàng nói được nửa câu, cổng lại xuất hiện một bóng người, trên người tản ra ôn hòa sóng sức mạnh. Tống Thư Hàng nói được một nửa lập tức dừng lại. Lại tới, lúc này tới lại là vị tiền bối nào? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, hướng phía cổng nhìn lại. Sau đó, hắn nhìn thấy một vị ăn mặc màu trắng chế thức tiểu tây trang nữ tử đang đứng tại cửa ra vào, mặt mỉm cười trong phòng học tìm kiếm lấy. Lại là tìm hắn, lúc này là ai? Cao Mỗ Mỗ đẩy Tống Thư Hàng. Lúc này ta thật sự không biết. Tống Thư Hàng lắc đầu. Lúc này, vị kia màu trắng tiểu tây trang nữ tử thấy được Tống Thư Hàng. Nàng mỉm cười, nện bước yêu nhã bộ pháp hướng Tống Thư Hàng đi tới. Tống Thư Hàng chú ý tới, nàng mỗi một bước bước ra, khoảng cách cũng như cùng dùng có thước đo đồng dạng tiêu chuẩn. Mấy bước về sau, nàng đã tiếp cận Tống Thư Hàng. Vị này trước, tiên sinh, ngài, vừa mới nói được nửa câu lúc yêu nhã Âu phục trắng nữ tử, dưới chân giày cao gót rẽ ngang, hướng trên mặt đất quẳng đi. Cẩn thận, Tống Thư Hàng vô ý thức đưa tay, chuẩn bị dìu nàng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Âu phục trắng nữ tử xuất khí đưa tay trên mặt đất khẽ chống, cả người cao cao bắn lên, sau đó ở giữa không trung dạo qua một vòng, bộp một tiếng, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Tống Thư Hàng trong phòng học lập tức lặng ngắt như tờ. Một năm này động tác thuộc về cấp thế giới thể thao vận động viên cấp bậc. Mà lại, nữ tử này còn mang giày cao gót đây. Đây là một cái xuất khí mỹ nhân, giày này ăn mặc thật khó thụ, cái nào ngu xuẩn phát minh. Âu phục trắng nữ tử lẩm bẩm nói. Tống Thư Hàng, giày cao gót ăn mặc là khó chịu, nhưng là mỹ nhân mặc nó vào lúc hội lộ vẻ rất đẹp mắt. Mà lại nghe nói, cái đồ chơi này vừa phát minh ra lúc đến, là nam nhân tại mặc. 2333, khục ngươi tốt ngươi tìm ai? Tống Thư Hàng hỏi, tìm ngài, Âu phục trắng nữ tử ngẩng đầu, lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp. Nàng dùng xưng hô là, ngài, con dấu, Tống Thư Hàng thử hỏi, cái gì, Âu phục trắng nữ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xem ra không phải trong đám đạo hữu giới thiệu đến hắn cái này đóng mộc. Vậy cái này không quen biết tiên tử tìm hắn chuyện gì? Mặc dù không biết con dấu là có ý gì, bất quá ta tìm ngài là sự tình khác. Âu phục trắng nữ tử nói, có chút thả ra trong cơ thể nàng linh lực. Tại nàng thả ra linh lực bên trong ẩn chứa rất nhiều linh thú lực lượng khí tức mơ hồ, trong đó tựa hồ có 33 loại thần thú kêu to. Tống Thư Hàng có chút dừng lại, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công khí tức. Ngài có thời gian không? Ta nghĩ tìm ngài trò chuyện chút, Âu phục trắng nữ tử nói. Hiển nhiên, nàng là lấy hậu bối, thân phận tới gặp Tống Thư Hàng. Hiển nhiên nàng gặp qua Tống Thư Hàng. Góc chuyện audio.com, nhân tiền hiển thánh, hình ảnh, đi theo ta, Tống Thư Hàng nói, hắn đứng lên, lại đối Cao Mỗ Mỗ nói. Lão Cao, một hồi cái kia sờ sờ cô nương cùng Đậu Đậu nói chuyện điện thoại xong trở lại, ngươi để cho nàng chờ ta một chút. Được, Cao Mỗ Mỗ nói, Tống Thư Hàng đứng dậy cùng vị kia Âu phục trắng nữ tử dốc lòng cầu học giáo mái nhà bước đi. Tìm ta có chuyện gì không? Vừa đi Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật hỏi. Ta tìm đến tiền bối, là bởi vì đệ tử của ta tựa hồ tại ngài nơi này. Âu phục trắng nữ tử nói, PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.